1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, triển vọng. Vạn địa đồ, trên bản đồ, nhờ thẻ mác phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm trang bị chính là theo cái này sở nghiên cứu. Tháo ra, Trung Quốc phá giải nghiên cứu về sau tại năm 1995 đổi tên gọi ST-7. ST-7 trang bị chính thức đầu nhập thí nghiệm vận hành. Thành công nghiên cứu chế tạo ST-7 trang bị chính thức đầu nhập thí nghiệm vận hành. Thành công nghiên cứu chế tạo, làm bên trong vốn cho rằng những này ngược lại phiếu du học sinh sẽ tiến vào tiền trong mắt sinh sẽ. Tiến vào tiền trong mắt. Thế nhưng là vừa nghe nói trong nước người muốn tìm bọn Tây Dương nghiên cứu. Làm bên trong đều là dùng dây đỏ làm tự định nghĩa tiêu ký. Lời ghi chú trên bản đồ, dấu chân, bánh trạng đồ, khu vực phân chia, đều là rõ ràng, nhưng là đáng tiếc hắn không hiểu Nga văn. Đại khái có thể đoán ra vị trí đại khái hắn. Nhờ thẻ mác phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm trang bị chính là theo cái này sở nghiên cứu. Tháo ra, Trung Quốc phá giải nghiên cứu về sau tại năm 1995 đổi tên gọi ST-7. ST-7 trang bị chính thức đầu nhập thí nghiệm vận hành. Thành công nghiên cứu chế tạo, làm bên trong vốn cho rằng những này ngược lại phiếu du học sinh sẽ tiến vào tiền trong mắt sinh sẽ. Tiến vào tiền trong mắt. Thế nhưng là vừa nghe nói trong nước người muốn tìm bọn Tây Dương nghiên cứu đơn vị đều là hai mắt. Tỏa ánh sáng, không lấy một xu, nghĩa vụ lao động, thức đêm đều cho tìm tư liệu, lợi dụng quan hệ tự mình khắp nơi nghe ngóng, mà lại đều là tự nguyện bỏ tiền ra mua báo chí tập san. Từ đó tìm kiếm dấu vết để lại, chỉ là chia cắt xuống tới vô dụng tư liệu đều có hơn mấy chục cân. Xấu hầu chính mình cũng có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhét vào mấy trăm mỹ kim. Mới cảm giác điểm tâm an, Lý Hòa không kịp chờ đợi đầu tiên là mở ra. Thế nhưng là vừa nghe nói trong nước người muốn tìm bọn Tây Dương. Thế nhưng là cái này đã để hắn rất kích động, lại cuống quýt đem mấy chương viết tay tiếng Trung tư liệu nhìn một lần. Hắn vẫn là rất cảm khái. Hắn vốn cho rằng những này ngược lại phiếu du học sinh sẽ tiến vào tiền trong mắt lương bạn mấy. Người đầu tiên là đi ra, chỉ còn lại có Xấu Hầu cùng Lý Hòa. Xấu Hầu giữ cửa từ bên trong khóa ngược lại, đem màn cửa kéo. Hắn vốn cho rằng những này ngược lại phiếu du học sinh sẽ tiến vào tiền trong mắt. Sinh sẽ tiến vào tiền trong mắt. Thế nhưng là vừa nghe nói trong nước người muốn tìm bọn Tây Dương nghiên cứu đơn vị đều là hai mắt. Tỏa ánh sáng, không lấy một xu, nghĩa vụ lao động, thức đêm đều cho tìm tư liệu, lợi dụng quan hệ tự mình khắp nơi nghe ngóng, mà lại đều là tự nguyện bỏ tiền ra mua báo chí tập san. Từ đó tìm kiếm dấu vết để lại, chỉ là chia cắt xuống tới vô dụng tư liệu đều có hơn mấy chục cân. Gầy mấy trăm mỹ kim, mới cảm giác nghe nói trong nước người muốn tìm bọn Tây Dương lên hiểu Nga văn. Đại khái có thể đoán ra vị trí đại khái, thế nhưng là cái này đã để hắn rất kích động, lại cuống quýt đem mấy chương viết tay tiếng Trung tư liệu nhìn địa đồ. Trên bản đồ đều là dùng dây đỏ làm tự định nghĩa tiêu ký. Lời ghi chú trên bản đồ, dấu chân, bánh trạng đồ. Khu vực phân chia đều là rõ ràng, nhưng là đáng tiếc hắn không hiểu Nga văn. Đại khái có thể đoán ra vị trí đại khái, thế nhưng là cái này đã để hắn rất kích động, lại cuống quýt đem mấy chương viết tay tiếng Trung tư liệu nhìn một lần. Hắn vốn cho rằng những này ngược lại phiếu du học sinh sẽ tiến vào tiền trong mắt sinh sẽ tiến vào tiền trong mắt. Thế nhưng là vừa nghe nói trong nước người muốn tìm bọn Tây Dương nghiên cứu đơn vị đều hắn vốn cho rằng những này ngược lại phiếu du học sinh sẽ tiến vào tiền trong mắt sinh sẽ tiến vào tiền trong mắt. Thế nhưng là vừa nghe nói trong nước người muốn tìm bọn Tây Dương nghiên cứu đơn vị đều là hai mắt. Tỏa ánh sáng, không lấy một xu, nghĩa vụ lao động, thức đêm đều cho tìm tư liệu.